Chương 4. 1031 làm bộ làm tịch. Hai tên tử lâm vệ thôi táng một cái râu ria xồm xoàm, tuổi già sức yếu nam nhân đi tới, một chút đem hắn xô đẩy trên mặt đất, dùng chân chống đỡ hắn không ở dãy rùa thân thể. Điện hạ, người này quỷ quỷ túy túy tránh ở chỗ này thăm dò, không biết là người phương nào. Nói, ngươi là người phương nào? Mạc Liên một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn, trong mắt lướt qua một đạo lạnh lẽo hàn mang. Người này tránh ở chỗ này lén lén lút lút, tám thành là cảnh ra dòng chính cái gì ra phó đi. Muốn tùy thời báo thù A cũng phải nhìn xem tự mình có phải hay không nguyên liệu đó. Thần Châu thái tử phi thật là không uy phong A. Ba người lao nô kia một câu lời còn chưa nói hết, liền bị tử lâm vệ rút tay một bạt thai vô đến, gương mặt có chút khuynh hướng một bên, đầu tóc rối bời rủ xuống. Hắn một miếng da nhăn nhíu mặt giả bên trên, lập tức lộ ra một chút vặn vẹo hận ý. Các người đám này cường đạo đoạt tộc ta trí bảo tụ hồn linh còn chưa đủ, còn giật dây những cái kia không cốt khí nhuyễn chân tôm tộc nhân quy hàng cho các ngươi, bây giờ lại vẫn đem tộc trưởng cùng phu nhân đều sát hại. Úc tiểu mục từ đầu đến cuối đánh giá người lão nô kia một chút, nhàn nhạt lên tiếng tuân hỏi nói, ngươi là cảnh tộc trưởng người nào? Không cần ngươi biết, ba tử lâm vệ gặp hắn thái độ phách lối, tức giận đến lại cho hắn một bạt hai. Làm sao nói chuyện, tử lâm vệ trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đối tiểu thái tử phi nói, thái tử phi, cần phải thuộc hạ xử lý người này. Tiểu mục quét mắt nhìn hắn một cái, gật đầu nói, đã như vậy trung thành, vậy liền xuống dưới bồi theo ngươi tộc trưởng cùng phu nhân đi. Lão giả kia trong mắt sợ hãi rất nhanh hiện lên, lập tức ngoài mạnh trong yếu tức giận khiển trách nói, chậm đã. Tiểu mục nghiêng đầu sang chỗ khác cười như không cười nhìn hắn một chút, ngươi nếu thật là một cái trung thành lão buộc, mới giết gia tộc của ngươi trường thời điểm, ngươi người ở đâu đây? Ngươi vì cái gì không nhảy ra hộ chủ ngươi rất sợ chết đi, lao đầu nhi. Đã chỉ là cái lén lút tiểu nhân, cũng đừng thử lao muốn đi trên mặt mình thiếp vàng được chứ? Tử lâm vệ khinh bị quét lao đầu nhi kia một chút, một phát bắt được cánh tay của người nọ, đem hắn hai tay bắt chéo sau lưng phía sau, dùng sức đẩy, đi. Trứng mắt, ở chỗ này thật sự là cách hứng lấy bo nở hà nở tiểu thái tử phi. Thái tử phi, lão nô muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Người lao buộc kia đột nhiên nóng nảy, không ở dễ rủa thân thể kêu lên. Đã là làm giao dịch, cái kia liền lấy ra ngươi thành tín thái độ, làm gì như thế làm bộ làm tịch? Tiểu mục lánh lạnh nhìn qua hắn một chút. Lao đầu nhi này vụng trộm trốn ở chỗ này, lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây, nguyên vốn là vì đợi nàng cùng thái tử, còn làm ra một bộ trung tâm hộ chủ buồn nôn sắc mặt, đến cùng là cho ai nhìn? Lao đầu ánh mắt lấp lóe. Vội vàng nói, lao nô tên là cảnh đánh giá, là cảnh tộc trưởng thiếp thân gia phó. Tiểu mục không có lên tiếng nói chuyện, mà là chờ lấy hắn nói tiếp. Tộc trưởng trước đây không lâu liền để ta phái người đi hạ tinh vực đi điều tra thái tử phi thân thế. Chính là nhị tiểu thư thảm tao thái tử phi tàn sát, bị nhắc trở về dùng tụ hồn linh tụ hồn cái kia ngay miệng, cảnh tộc trưởng liền để lao nô phái người xuống dưới nghe ngóng. Tiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua người này. Trong mắt ẩn ẩn nhảy lên hỏa diễm nóng rực. Lao đầu gặp nàng cũng không ra, cũng chỉ có thể lại tiếp theo nói xuống dưới. Phía sau, lão nô phái ra một nhóm người, đi hạ tinh vực. Mấy lần trước đi thời điểm, đều bị một đạo che đậy phòng ngự đại trận cho ngăn cản bên ngoài. Lao đầu kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái kiểu một thần sắc.